Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, xích huyết nhuộm hết sức. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành phong quỷ bên trong. Bầu không khí ngưng trọng, kiềm chế, quen thuộc thiên khôi người đều biết hắn theo mình phu nhân cảm tình. Cho nên đối mặt loại chuyện này, bọn họ cũng không có mở miệng, bọn họ không biết nên nói cái gì. Ra khỏi thành đánh một trận, thành phong quỷ thì có thể không gánh nổi à, cũng không ra khỏi thành đánh một trận, bọn họ tướng quân ắt sẽ đau mất mến yêu, mà bất kể là loại tình huống đó, đều không phải là bọn họ muốn thấy được. Gió lạnh hô hô thổi, thiên khôi đứng ở trên cổng thành ngưng mi. Có chút sững sờ, ở một khắc kia, hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới cùng mình phu nhân sơ quen biết một khắc kia. Khi đó, hắn người không có đồng nào, hơn nữa bị người làm nhục, lại đã đói sắp chết. Khi đó, là người khác sinh bên trong nhất là thung lũng thời điểm. Mà chính là vào lúc đó, hắn gặp vợ mình mặc dù tàn tật, nhưng lại tướng mạo rất đẹp. Hơn nữa tấm lòng hiền lành, bác học đa tài, khi đó nàng cũng không có chút nào chê mình ý nghĩa. Hắn cho mình tất cả có thể cho hết thảy, giúp hắn vượt qua đời người bên trong thung lũng. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, là một loại không nói ra được hạnh phúc, mà loại này cảm giác hạnh phúc, hắn ở bất kỳ người nào khác nơi đó cũng không có được. Cho nên, hắn đối với vợ mình rất yêu. Mà đây loại yêu, không phải những người khác có thể hiểu. Rất nhiều người cũng ở sau lưng nghị luận hắn. Vì sao sẽ thích một cái tàn tật, nhưng mà hắn liền là thích. Ai có thể đem hắn như thế nào? Loại này thích, có lúc liền chính hắn đều là không nói rõ ràng. Gió lạnh gào thét, cách một nén nhang thời gian càng ngày càng ngắn. Tướng quân, mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía thiên khôi. Thiên khôi ngưng mi, nói, chư vị, ta có thể phải thành là tộc thổ dục hồn trong lịch sử tội nhân. Nghe nói như vậy, mọi người đã là rõ ràng liền thiên khôi ý tứ trong lời nói. Hắn đây là chuẩn bị ra khỏi thành, cùng Tây Lương binh mã đánh một trận à. Tướng quân không nên nói như vậy, bất quá là cùng Tây Lương đánh một trận mà thôi. Chúng ta còn chưa nhất định thì biết thua đây. Không sai, chúng ta theo tướng quân cùng nhau, đánh bại Tây Lương binh mã, để cho bọn họ biết bọn họ tộc thổ dục hồn lợi hại. Đúng vậy, chúng ta tộc thổ dục hồn cũng không phải tốt trêu chọc. Ngoặc kép, bọn họ những người này đi theo thiên khôi thời gian rất dài. Cho nên, bỏ mặc thiên khôi làm ra bất kỳ lựa chọn nào, bọn họ đều là ủng hộ. Nhìn những thứ này người ủng hộ mình, thiên khôi gật đầu một cái, được, ra khỏi thành, cùng Tây Lương đánh một trận, thành phong quỷ cửa thành chậm rãi mở ra, thiên khôi mang tộc thổ dục hồn binh mã ào ào ra khỏi thành. Rất nhanh, bọn họ cùng Tây Lương binh mã đối lập, hai bên binh mã, khí thế bừng bừng, quả nhiên là một tánh tình nam tử. Hồ Thập Bát lẩm bẩm một câu, nhưng ngay sau đó, hắn liền giơ lên mình lớn đao, hét, giết, hắn đã không muốn lại theo tộc thổ dục hồn lãng phí thời gian. Trước đây cần, bất quá là giết mà thôi. Tây Lương binh mã chen chúc đánh tới, kỵ binh xông vào trước mặt, muốn tách ra tộc thổ dục hồn trận doanh. Cùng lúc đó, tộc thổ dục hồn nơi này kỵ binh cũng đã xông tới. Hai bên kỵ binh rất nhanh triển khai khều một cái công kích. Kỵ binh vọt tới sau đó, trên đất đã nhiều hơn rất nhiều thi thể. Những thi thể này, có tộc thổ dục hồn, cũng có Tây Lương, mà còn dư lại kỵ binh cũng không ý dừng lại chút nào. Tiếp tục về phía trước liều chết xung phong. Lúc này, Hồ Thập Bát đã mang binh mã xông ra ngoài, mà Tây Lương bên này, đội mạch đao cũng đã đánh tới, ngăn cản những kỵ binh kia. Đội mạch đao ra, thiên hạ không người nào có thể cùng tranh phong. Một đao chém mở. Tộc thổ dục hồn kỵ binh khó đi nữa vào nửa bước. Máu tươi phun ra, thi thể từ trên lưng ngựa rơi xuống. Mà những thi thể này rơi xuống thời điểm, thi thể của rất nhiều người cũng đã trở thành hai nửa. Chém giết, Hồ Thập Bát vọt vào trại địch bên trong. Hắn tốc độ rất nhanh. Hắn sau khi xông vào, lớn đao đến mức đều là thây phơi khắp nơi. Mùi máu tanh tràn ngập ra, máu tươi hối chảy thành sông. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào tới. Bọn họ muốn ngăn lại Hồ Thập Bát. Có thể bọn họ căn bản là không ngăn được Hồ Thập Bát. Giết, giết, giết. Tây Lương binh mã mặc dù số người thiếu, nhưng chém giết 2 giờ sau đó, bọn họ cũng đã chiếm cứ ưu thế. Thiên Khôi đứng tại đại quân phía sau, trong mắt bên trong mơ hồ có một ít khẩn trương. Mình sợ rằng thật muốn thành là tội nhân. Vốn là cảm thấy hắn tộc thổ dục hồn nhiều binh mã như vậy, cùng Tây Lương đánh một trận, nhưng có phần thắng. Thật là như vậy chém giết sau đó, hắn mới phát hiện bọn họ căn bản cũng không có phần thắng. Tây Lương binh mã thật sự là mang qua cường hãn. Hồ Thập Bát giết ra một cái đường máu, trực bức Thiên Khôi tới. Nhưng Thiên Khôi thấy cái này sau đó cũng không có nhiều ít khẩn trương. Hồ Thập Bát muốn bắt giặc bắt vua, vậy hắn Thiên Khôi làm sao thường không phải như vậy. Chỉ cần có thể giết Hồ Thập Bát, vậy bọn họ trận chiến này thì có phần thắng. Nếu như Hồ Thập Bát theo những thứ khác tướng sĩ cùng nhau chém giết, muốn giết Hồ Thập Bát cơ hồ không có có thể. Nhưng bây giờ Hồ Thập Bát muốn giết mình, vậy cơ hội của hắn đã tới rồi. Hắn bây giờ cam nguyện làm cái này con mồi, giết chết hắn, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết hắn. Nhìn mặt trăng càng gần Hồ Thập Bát, Thiên Khôi xuống một đạo tử mệnh lệnh, mà tại hạ mệnh lệnh này sau đó, hắn cũng không lui về phía sau ý nghĩa. Hắn không thể lui về phía sau. Một khi lui về phía sau, Hồ Thập Bát có thể thì phải rút lui đi. Nếu là con mồi, đó chính là muốn bốc lên một ít nguy hiểm. Càng ngày càng nhiều binh mã hướng Hồ Thập Bát vọt tới. Hơn nữa xông tới người, thân thủ tất cả đều là càng ngày càng lợi hại. Chẳng qua là bỏ mặc xông tới bao nhiêu người, cũng không có người nào có thể ngăn trở Hồ Thập Bát bước chân. Một cái tiếp theo một cái thi thể ngã xuống, phân bay. Hồ Thập Bát bên trong Thiên Khôi càng ngày càng gần. Chịu chết đi. Hồ Thập Bát một đao chẻ tới. Thiên Khôi lúc này mới nhớ chạy trốn. Nhưng mà cùng hắn phát hiện tình huống không ổn thời điểm, đã muộn. Một đao chẻ tới, Thiên Khôi đầu người liền bay đến bầu trời. Hồi lâu sau mới rốt cục rơi xuống. Trước khi chết, Thiên Khôi trong lòng nghĩ liền rất nhiều. Là hối hận không? Hắn cảm giác được mình hẳn là có chút hối hận. Mình tại sao chỉ như vậy ra khỏi thành cùng Tây Lương đánh một trận đâu? Kết quả đem thật tốt cục diện ném. Hơn nữa còn thất lạc mình tánh mạng. Cái này nghe thật sự là quá trò đùa. Mình không khỏi hơi qua tánh tình hóa. Một chút cũng không lý trí à. Có thể muốn nói thật hối hận, cũng không phải là đặc biệt hối hận. Dẫu sao hắn làm như vậy là vì mình phu nhân. Vì mình phu nhân, hắn cảm giác được mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù là chuyện này hết sức điên cuồng, nhưng hắn ở không tiếc. Đầu người rơi xuống đất thời điểm, vẩy rất nhiều máu đi ra. Hồ Thập Bát lớn đao vung lên, hét: Thiên Khôi đã bị giết. Tây Lương Nam Nhi, theo ta đánh tới. Ra lệnh một tiếng, Tây Lương tinh thần của binh sĩ hơn nữa thịnh vượng. Mà những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã ở nghe được cái này sau đó, nhưng là lập tức hỗn loạn khẩn trương lòng hoảng lên. Tướng quân chết, tướng quân chết. Chạy mau, mau chạy đi, chạy mau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https